Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 247, ai mới là thật Chu Thất Công Chúa? Ngươi còn có muốn biết hay không? Bạch Thuấn lời này vừa nói ra, che miệng cười khẽ, Diễm Phi cúi đầu hơi rầu miệng, chính lên vẻ mặt, ngẩng đầu lên, ngươi cũng đã biết. Vì sao ngươi tại Ấm Dương gia xưng hào vì là Đông Quân Diễm Phi? Bạch Thuấn hỏi. Diễm Phi nghe vậy lắc đầu một cái. Danh tự này xưng hào đều là Đông Hoàng Thái Nhất dành cho nàng. Nàng lại không có quyền lựa chọn. Ta cũng sẽ không vòng vo. Chu Triều thuộc Hỏa Đức. Diễm, chữ Tam Hỏa. Đông Hoàng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cho ngươi lấy như thế một cái tên. Bạch Thuấn một tay, cầm chén trà, nhìn trong chén trà nước, chậm rãi nói, tiên sinh, nói thẳng. Diễm Phi nghe vậy đôi mắt nơi sâu xa né qua vẻ kinh hoàng cùng chờ mong. Vẻ mặt lại là vẫn như cũ trầm ổn cực kỳ. Bạch Thuấn gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Diễm Phi quần áo lặng yên lướt xuống, lộ ra vai. Diễm Phi giờ khắc này trong lòng vô cùng phức tạp, đồng thời qua chú tâm chờ đợi Bạch Thuấn lời kế tiếp. Cũng không có phát hiện quần áo dị thường. Bạch Thuấn cỡ nào dạng người, áo vai lướt xuống loại này tiểu tràng diện làm sao có khả năng làm cho hắn sản sinh cái gì kỳ quái. Suy nghĩ, rất bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Diễm Phi nơi bả vai bóng loáng. Bạch Thuấn nghiêm túc nói, Mị. Đông Hoàng nói với ta, lúc trước Lã Bất Vi quét sạch Chu Thất thời điểm, phát hiện một cái Ấm Dương thuật pháp thiên phú cực cao hài tử. Diễm Phi nghe đến đó, đồng tử không khỏi co rụt lại, bởi vì Bạch Thuấn trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Nàng chính là hài tử kia, Bạch Thuấn nói vẫn còn tiếp tục, bất quá khi Đông Hoàng mang đi đứa bé này thời điểm. Lại phát hiện Lã Bất Vi mang đến vệ binh đều tại tìm kiếm nàng huyền, minh bạch đứa bé này thân. Phận cũng không tầm thường Đông Hoàng. Tìm tới bên trong cung điện một cái khác cung nữ gian phòng cùng tuổi trẻ sơ sinh. Đem đứa bé kia y phục cùng ngọc bội cũng đổi cho cung nữ hài tử. Vì lẽ đó, nói tới đây, Bạch Thuấn không khỏi có chút muốn bật cười. Lại từ chung vì cái kia ngu xuẩn Yến Đan cảm thấy đáng thương. Vì lẽ đó cái kia Yến Đan vì là cưới vợ Chu Thất Công Chúa. Muốn đem ngươi đưa cho Chu Thất Công Tử. Nhưng căn bản không nghĩ tới. Ngươi mới thật sự là Chu Thất Công Chúa. Bạch Thuấn cúi đầu cười một cái giảng thuật. Cuối cùng ngẩng đầu lên. Ánh mắt đối đầu có chút mộng ở Diễm Phi. Tiên sinh nói quá lời. Cái kia Yến quốc thái tử vừa ý chỉ là Chu Thất Công Chúa tên tuổi. Là thật là già, đối với hắn mà nói thì có ý nghĩa gì chứ? Diễm Phi lấy lại tinh thần, nghe được Bạch Thuấn, hé miệng nở nụ cười. Đứng lên, xoay người nói, xoay người sau Diễm Phi vẻ mặt cũng không lại hờ hững. Lông mày nhíu chặt, như Tây Tử nâng tâm đồng dạng hai tay đặt ở trước người. Có chút sốt sắng Diễm Phi hai tay theo bản năng mà chuẩn bị nắm lấy quần áo. Lại một lần chạm được da mình, đồng tử co rụt lại, cúi đầu vừa nhìn, ngươi nói chuyện về nói chuyện, xoay người làm gì xoay người trở về xoay người, cởi áo làm gì, đang tại Diễm Phi ngượng ngùng khó chặn, đang muốn kiếm thức dậy trên lướt xuống quần áo thời điểm. Sau lưng truyền đến Bạch Thuấn cái kia không có tim không có phổi thanh âm. Đang tại Diễm Phi ngượng ngùng khó chặn. Đang muốn kiếm thức dậy trên lướt xuống quần áo thời điểm. Sau lưng truyền đến Bạch Thuấn cái kia không có tim không có phổi thanh âm. Tiên sinh đột nhiên bái phỏng. Phi Yên chưa kịp mặc quần áo. Cho nên mới Diễm Phi cúi người nhặt lên quần áo hốt hoảng bao lấy. Còn không quên hướng về Bạch Thuấn giải thích, nguyên bản tâm cảnh đạm bạc Diễm Phi lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Dường như là lần thứ hai, lần thứ nhất tựa hồ là lần đầu gặp gỡ thời điểm. Bị Diễm Linh Cơ cướp đoạt dây buộc, Nói chung, đều là ở Bạch Thuấn trước mặt, mất mặt. Để Diễm Phi cảm thấy nàng ở Bạch Thuấn trong lòng hình tượng khả năng đều muốn hướng về một cái kỳ quái phương hướng phát triển. Bạch Thuấn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, nhìn Diễm Phi ở trước mặt hắn, cõng lấy thân thể sửa sang lấy quần áo. Ăn mặc xong xuôi, Diễm Phi quay đầu, đối với Bạch Thuấn một chút khom mình hành lễ về sau. Hướng về cửa đi đến, ngoặc kép, Huyền ngươi không phải là muốn đi nhận thân chứ? Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, hỏi, cái kia Chu Thất công tử nếu là biết rõ hắn vẫn trăm phương ngàn kế muốn có được nữ nhân là muội, muội của hắn, sẽ như thế nào? Nghe được Bạch Thuấn câu hỏi, đi tới cửa Diễm Phi bước chân dừng lại, quay đầu đang muốn mở miệng, phía sau nhưng truyền tới một thanh âm. Phi Yên tỷ tỷ, ngươi muốn trả thù bọn họ, ta có thể có cái một lưới bắt hết dễ làm phương pháp nha tương đương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diễm, Phi nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Diễm Linh Cơ, hỏi, ta cho chủ nhân ấm lâu như vậy chăn, cũng không thấy chủ nhân trở về, chỉ có thể đi ra tìm rồi. Diễm Linh Cơ một bộ oan ức hình, đối với Diễm Phi nói. Ở Diễm Phi ánh mắt rời đi nàng chuyển hướng Bạch Thuấn thời điểm. Lý Đác, Diễm Linh Cơ oan ức vẻ mặt trong nháy mắt biến mất. Lén lén đối với Bạch Thuấn quang cái mang theo hỏa tinh mị nhãn. Cái gì cách nào? Diễm Phi ánh mắt lúc trở về. Diễm Linh Cơ lại khôi phục vẻ mặt. Cái này thế nhưng là bí mật. Tới, chúng ta đi chủ nhân gian phòng đi nói. Diễm Linh Cơ chủ động lôi kéo Diễm Phi tay, vừa nói một bên rời đi nơi này. Bạch Thuấn, vậy ta ngủ nơi nào? Bạch Thuấn nhìn hai cái chạy đi phòng của hắn trò chuyện nữ nhân. Bất đắc dĩ nhìn Chu Vi, ngủ nơi này, Bạch Thuấn nhặt lên giường ngủ trên Diễm Phi vậy vừa nãy triển khai. Còn chưa kịp dùng đến chăn, lẩm bẩm, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.